Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, kiên trì cùng dao động. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Makisie Kurisu đứng lên, lớn tiếng đối với cửa nói ra. Quả đấm của nàng hung hăng đập vào trên cửa. Theo sau máu tươi nương theo lấy chậm tay chậm chảy xuống. Makisie Kurisu không muốn bộ dạng này. Bất quá nàng nhưng lại không biết chính mình cái này thời điểm còn có thể làm cái gì. Bộ dạng này như vậy đủ rồi. Nàng bắt đầu ép buộc chính mình bộ dạng này nghĩ. Bất quá tâm hồn cùng trên thân thể đau đớn kết hợp lại tư vị. Nhưng cũng là vô cùng để cho người ta khó mà chịu đựng. Cùng Makise Kurisu đi ra anh hùng hiệp hội cao ốc Aki Tomoya không khỏi ngồi ở bên cạnh trên đất trống. Bộ dạng này thật được không? Hắn bắt đầu bộ dạng này hỏi mình. Liền trước mắt mà nói. Tựa hồ là phương thức tốt nhất. Để chính nàng đi giải quyết. Chính mình đi tiếp nhận. Mà chính mình không cần làm cái gì. Đồng thời cũng sẽ không làm ra có lỗi với Megumi. Có lỗi với Eriri. Có lỗi với Michiru. Thật xin lỗi học tỷ sự tình. Bộ dạng này nghĩ đến. Aki Tomoya lúc này cần phải lộ ra dáng tươi cười mới đúng. Nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không thể lộ ra dáng tươi cười. Tựa như là Goku Ruri. Cho đến bây giờ, Aki Tomoya cũng không dám đi gặp nàng. Không dám cùng nàng đơn độc ở chung. Cũng như là Tuma Kazusa. Nàng cùng hắn tiếp xúc để hắn minh bạch. Quên một người là cỡ nào chuyện không thể nào. Quên cũng không phải là vỗ đầu một cái liền có thể quyết định. Lúc này, ta không nên rời đi. Xoay người, Aki Tomoya hướng phía Makise Kurisu trong phòng lần nữa đi đến. Đúng vậy, không nên rời khỏi. Chuyện này không phải nàng một người trách nhiệm. Cùng hắn cũng có quan hệ. Không thích nữ hài tử. Không muốn đối với nàng tốt. Aki Tomoya biết đạo lý này. Cho nên hắn biết mình có càng lớn trách nhiệm. Makise Kurisu ưa thích chính mình cũng không phải là bởi vì chính mình lớn đến mức nào mị lực. Mà là chính mình đều là tại không hợp thời thời điểm làm không hợp thời sự tình. Chuyện này trách nhiệm của mình là càng lớn. Đem tất cả đau đớn đều giao cho Kurisu một người gánh vác chính mình thật sự là quá phận. Lúc này Aki Tomoya vẫn không biết mình phải nên làm như thế nào. Nhưng là hắn biết, nếu như mình hiện tại chạy trốn, như vậy cả một đời hắn cũng sẽ không tha thứ lúc này nhu nhược. Lần nữa đi tới Kurisu trước cửa phòng, Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng gõ mấy lần. Bất quá nhưng không ai đáp lại. Gõ lại, vẫn như cũ là không có người đáp lại. Tiếp tục đập. Thẳng đến Aki Tomoya cảm giác mình tay tựa hồ có chút đau đớn. Hắn mới chậm rãi đình chỉ cử động của mình. Mặc dù bên trong không âm thanh vang, nhưng là Aki Tomoya thẳng đến. Lúc này Makise Kurisu ở bên trong. Nàng tuyệt đối ở bên trong. Chậm rãi Aki Tomoya nhắm mắt lại. Nháy mắt sau, ánh sáng trắng thoáng hiện. Hắn xuyên qua cửa xuất hiện ở Kurisu trước mặt. Khi hắn mở mắt thời điểm, nhìn xem lúc này ngồi dưới đất Makise Kurisu cùng nàng nước mắt trên mặt. Aki Tomoya thủy tâm không khỏi ngũ vị tạp trần. Mười phần đau đớn, ta liền biết, ngươi đang gạt ta, chậm rãi đem Kurisu bế lên. Aki Tomoya muốn mỉm cười nói, nhưng lại vô luận như thế nào đều cười không nổi. Chỉ có thể tuếp miệng, lộ ra một cái khó coi thần sắc. Ta, Makise Kurisu muốn tranh luận lấy cái gì, nhưng lại không biết mình cần phải làm sao tranh luận. Hoặc là nói, tại cảm nhận được Aki Tomoya ôm ấp đằng sau. Nàng nghĩ tựa hồ chỉ có đem đầu của mình thật sâu vùi vào đi. Sau đó một ngủ không tỉnh, ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Ta xử lý một chút miệng vết thương của ngươi. Tại đem Kurisu đặt lên giường đằng sau. Aki Tomoya không khỏi từ góc tường bên trên cầm lên hộp cấp cứu. Theo sau chậm rãi băng bó lấy tay của nàng. Đau không? Có muốn hay không ta gọi điện thoại để gáp trở về một cái? Hay là xin nhờ một cái Saiki đồng học? Một bên chậm rãi quấn lấy. Aki Tomoya một bên nhu hòa mà hỏi. Hôm nay, ta không muốn gặp người khác. Ta không muốn để cho người khác nhìn thấy hôm nay ta bộ dáng. Makise Kurisu thanh âm có chút khàn khàn. Cái này tựa hồ tại nói cho Aki Tomoya. Tại vừa vặn thời điểm trong lòng của nàng từng có cỡ nào tuyệt vọng. Vậy liền chậm chút thời điểm rồi nói sau. Sờ lên Kurisu tựa hồ có chút phát sốt đầu. Aki Tomoya ôn nhu an ủi. Lần sau nếu như thật sự là tức không nhịn nổi. Có thể đánh ta, ta da dày thịt béo. Đánh nhau rất dễ chịu. Lúc này Makise Kurisu trên tay thương thế rất nghiêm trọng. Tựa hồ tại nói cho Aki Tomoya vừa vặn thời điểm nàng đánh cửa thời điểm dùng lớn cỡ nào khí lực. Cho dù là chưa từng học qua y học, nhưng là cái kia cơ hồ mắt trần có thể thấy xương cốt. Cùng máu thịt be bét mờ u bàn tay cũng như nói rất nhiều chuyện. Nếu như không phải Kurisu ý nguyện, hắn cơ hồ là muốn lập tức cho Saiki Kusuo hay là Gabriel đánh một cái điện thoại. Xin nhờ bọn hắn mau mau chạy tới. Hiện tại, ta nói mình có thể giải quyết ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Nhìn qua Aki Tomoya áy náy, lo lắng, thần tình thống khổ, Makiji Kurisu giơ lên mình tay lướt qua lông mày của hắn. Khẽ cười nói, phối hợp với lúc này nàng khuôn mặt tái nhợt, để Aki Tomoya không khỏi càng thêm đau lòng. Từ ban đầu, chuyện này liền không phải là một mình ngươi giải quyết. Tình cảm xưa nay không là chuyện của một cá nhân. Câu nói này cơ hồ là thốt ra. Rời khỏi đi, nhìn xem Aki Tomoya. Makihei Kurisu lần nữa lớn tiếng nói. Cho dù là ngươi ở chỗ này cũng sẽ không có chút nào cải biến. Ngươi, ta đều biết, ngươi sẽ không làm có lỗi với các nàng sự tình. Ta cũng sẽ không. Cho nên, rời khỏi đi, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Ta sẽ khắc phục, nàng cổ vũ sĩ khí cuối cùng một tia dũng khí. Lớn tiếng nói, thanh âm rất lớn, nhưng cũng mười phần tái nhợt bất lực. Aki Tomoya không nói gì, chỉ là ngồi tại bên cạnh nàng, mỉm cười tiếp tục xem nàng. Rời khỏi được không? Cơ hồ là đang cầu khẩn. Makihei Kurisu nhìn qua Aki Tomoya. Không được, tựa như là sập bàn. Bởi vì Aki Tomoya lời nói, Makise Kurisu trong lúc nhất thời không khỏi nước mắt rơi như mưa. Ngươi sẽ không cho ta cam đoan, cũng không cần cho ta hy vọng được không? Ngươi cho rằng ngươi là tại làm chuyện tốt sao? Ngươi là tại đem sự tình đẩy ngã càng hỏng bét địa phương. Đối mặt với chất vấn của nàng, Aki Tomoya chậm rãi thu liễm chính mình mỉm cười. Trầm mặc một lát, hắn nhìn qua Makise Kurisu. Ta không cách nào cho ngươi cam đoan. Không có cách nào cho ngươi kỳ vọng sự tình. Thậm chí ta không nên xuất hiện ở đây. Ta cần phải rời khỏi. Nhưng là cho dù là bộ dạng này, ta vẫn như cũ lựa chọn lưu lại. Bởi vì có một số việc không nên do ngươi đi một mình gánh vác. Ta không cách nào thuyết phục chính mình. Không biết vì sao, đang nhìn lúc này nước mắt rơi như mưa nhào tới ngực mình Makise Kurisu. Aki Tomoya trong lòng kiên trì khắc chế thoáng hơi dao động một chút. Trong nháy mắt, hắn sinh ra một tia mê võng, thậm chí không biết sau này chính mình phải làm thứ gì. Bất quá rồi sẽ tìm được biện pháp. Hắn bộ dạng này lừa gạt lấy chính mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.